Nhưng hôm đó, cô tới nhà cô Bách Chu mà không báo trước, muốn cho anh một bất ngờ, nhưng không ngờ lại bắt gặp bà nội Sở đang chuẩn bị ra ngoài sau khi đã làm cơm cho cô Bách Chu xong. Lúc đó cô mới biết được cô Bách Chu cũng là đại thiếu gia 10 ngón tay không dính nước. Đỗ Kiều Kiều phải ép hỏi rất lâu cô Bách Chu mới chịu nói, thật ra cô Bách Chu anh không hề biết nấu ăn. Những món mà Đỗ Kiều Kiều đã ăn, chính là lần đầu tiên anh làm. Anh mua một ít đồ ăn theo hướng dẫn của Baidu, rồi về làm theo. Thực ra, ngay từ đầu đã có kế hoạch sẵn rồi, gặp tình huống xấu nhất anh sẽ dẫn Đỗ Kiều Kiều ra ngoài ăn. Không ngờ anh rất có tài trong chuyện này. Dù sao chỉ nuôi một mình Đỗ Kiều Kiều thôi thì cũng dư giả rồi. Nhưng chỉ khi Đỗ Kiều Kiều tới anh mới nấu ăn, những lúc khác thì đều do bà nội Sở làm, nghe nói bà nội Sở đã yêu cầu như vậy, cố Bách Chu không nỡ cướp đoạt thú vui duy nhất của người già. Mới là lạ, theo như Đỗ Kiều Kiều nói thì, rõ ràng là lười biếng mà còn dám nói tốt cho mình như vậy. Nhưng cô Bách Chu chỉ nấu ăn cho mình Đỗ Kiều Kiều thì đúng là muốn lấy lòng cô rồi. Em ăn cơm chưa? Cô Bách Chu hỏi, lúc này Đỗ Kiều Kiều mới nhớ, mình và cô Nhiễm bận rộn nãy giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Cô sờ bụng rồi nói, vẫn chưa? Cô không hề biết giọng nói của mình hơi nũng nịu. Cô Bách Chu cưng chiều nói, có muốn anh tới đón em không? Chúng ta cùng nhau ăn luôn. Cô Nhiễm lén lút đi tới nghe trộm điện thoại của anh mình và Đỗ Kiều Kiều, không ngờ câu đầu tiên nghe được lại như vậy. Cô ấy nổi giận, có ý gì đây, chỉ mời mỗi một mình Đỗ Kiều Kiều ăn cơm, anh muốn đá em sang một bên à? Cuối cùng còn không quên bổ sung thêm, anh trai à, anh thật chẳng công bằng tí nào. Cô Bách Chu không biết Đỗ Kiều Kiều và Cố Nhiễm đang ở cùng nhau, nhưng anh nhanh chóng đáp lại. Em cũng có thể đi cùng, nhưng hình như xe anh không chở được nhiều người. Gocchuyenaudio.com Đâu, mặt Cố Nhiễm tái xanh, ruột thịt cái gì ở đây nữa, cô Bách Chu, anh bỏ em đi đâu rồi? Dù anh có để Kiều Kiều ngồi ghế phó lái, thì đằng sau vẫn còn một dãy ghế dài, thế mà không có chỗ cho em à. Đỗ Kiều Kiều đưa điện thoại cho Cố Nhiễm, bình tĩnh đứng bên cạnh xem hai anh em nhà bọn họ gây nhau. Cô Bách Chu thản nhiên nói, ghế sau dài như vậy mới không có chỗ cho em đấy. Cố Nhiễm tức giận hừ hừ, anh chờ đấy, anh không cho em theo, Kiều Kiều cũng không được đi đâu. Cô Bách Chu ồ một tiếng, vậy để anh gọi xe giúp em. Dựa vào cái gì mà đối xử khác nhau vậy, Đỗ Kiều Kiều thì anh tự mình tới đón, còn cô ấy phải gọi xe. Còn xem em gái mình là em nữa không vậy? Đỗ Kiều Kiều vừa nghe vừa cười không ngừng, xem hài đã đời rồi mới lấy lại điện thoại, em và Cố Nhiễm đi cùng nhau là được rồi, làm phí thời gian của anh quá. Cô Bách Chu ừ một tiếng, không kiên quyết nữa, chỉ hỏi Đỗ Kiều Kiều muốn ăn gì. Cái gì cũng được, Đỗ Kiều Kiều nghĩ một hồi rồi nói, nhưng phải có món cay đấy. Được, cô Bách Chu khẽ cười, không biết có phải Đỗ Kiều Kiều nhớ tới cảnh tượng lần đầu ăn cơm với anh không nữa. Đương nhiên, Đỗ Kiều Kiều cũng biết vậy, vì thế cô ho khan một cái đó, không cần phải cay quá đâu. Được, cách chương.